Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105. 105, làm ảo cảnh bị phá khai, bị che lấp trụ hình ảnh bại lộ xuất ra. Cửa sổ kính mặt sau xuất hiện là bị chết thiên kỳ bách quái nhân loại thi thể. Không khí bên trong huyết tinh khí tựa hồ trở nên nồng đậm lên. Này không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể hơi hơi chiến bắt đầu chuyển động. Tựa hồ là muốn từ dưới đất bò dậy dường như. Chính là này đó hình ảnh. Nhưng không ai chú ý tới. Thân là quỷ vương, chẳng sợ chính là bởi vì chế tạo mà thành quỷ. Ở không có mạnh hơn nàng hoành lực lượng xuất hiện phía trước. Nàng chỗ khu vực nội phạm vi trăm dặm quỷ hồn đều sẽ bị nàng sở sử dụng. Đã từng hỗ trợ nhường cái kia xúc sinh ở trên tòa án nói thật vài cái quỷ hồn rất nhanh liền xuất. Hiện tại phòng thủy tinh bên trong, bọn họ bị Tô Thiện triệu hồi mà đến, nhất tề hướng tới Tô Thiện được rồi cái đại lễ. Đại nhân, Tô Thiện hướng tới các nàng vẫy vẫy tay. Xem rõ ràng đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh Vương Cửu nói. Lúc đó nhường cái kia xúc sinh nói thật nhân là bọn họ. Những người này đều là nhiều năm lão quỷ, sẽ không nói với ngươi dối, ngươi có cái gì không rõ, cứ việc hỏi là được. Vương Cửu không thể tin xem kia vài cái bộ dáng khác nhau quỷ quái. Đầu óc như cụ có chút chuyển bất quá Loan Nhi đến. Hắn lăng lăng mở miệng nói, kia chuyện thật là các ngươi làm sao, kia vài cái lão quỷ biết Tô Thiện triệu hồi bọn họ đến mục đích. Liền bảy miệng tám lời nói. Đó là tự nhiên, lúc đó chúng ta cũng là nghe theo đại nhân phân phó. Mới đi trừng phạt người kia, chật chật chật, cái kia xúc sinh cũng quá không là người. Ta chết 100 nhiều năm, còn chưa từng thấy hư hỏng như vậy, một cái mặc minh đại cổ trang nam quỷ nói. Ở ta còn sống thời điểm, như là hắn loại này gian, nữ nam nhân, chính hắn bị chém đầu không tính, cả nhà đều sẽ bị lan đến. Tam đại trong vòng không được khoa cử, một cái sơ ma hoa biện. Mặc dân quốc thời kỳ giáo phục nữ hài nói, hắn như vậy vũ nhục nữ tính nhân, ăn súng đều là khinh, lăng trì xử tử mới tốt nhất. Những người này bảy miệng tám lời đem lúc trước bọn họ sở làm mấy. Chuyện này tất cả đều nói ra, Vương Cửu nghe bản thân sở không biết chân tướng, sắc mặt trở nên càng tái nhợt đứng lên. Lúc này của hắn đã lâm vào trong hỗn loạn, Vương Cửu thế nào cũng thật không ngờ sự tình chân tướng sẽ là cái dạng này. Nếu là hết thảy đều là Tô Thiện làm, người kia lừa gạt hắn, như vậy hắn tại đây chút thời gian làm việc này lại tính cái gì? Gặp Vương Cửu đã tin lời của nàng, Tô Thiện hướng tới này quỷ hồn nhóm vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ có thể ly khai, kia vài cái lão quỷ hướng tới Tô Thiện cúc nhất cung. Xoay người ly khai, Tô Thiện xem ngồi sững trên đất Vương Cửu, biết minh bạch chân tướng hắn hẳn là sẽ không giống nhau là lúc trước như vậy không phối hợp. Hiện tại hắn liền muốn hảo hảo hỏi một câu, cái kia mạo lĩnh nàng công lao, lừa Vương Cửu tới nơi này nhân kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? Đột nhiên biết được chân tướng Vương Cửu đại chịu đả kích. Cả người cảm xúc đều có chút không quá đúng. Thấy hắn hồn thể tựa hồ đều có chút không quá ổn. Tô Thiện giúp hắn ổn định một chút hồn thể, làm cho hắn hồn phách không đến mức tán loạn. Vương Cửu, hiện tại ngươi có thể đem ngươi có biết sự tình nói với ta. Vương Cửu gật gật đầu, sau đó đưa hắn sở biết đến sự tình nói thẳng ra. Nhưng mà rất nhanh Tô Thiện liền phát hiện, Vương Cửu biết đến sự tình cũng không nhiều. Lúc đó tiếp xúc Vương Cửu nhân thật thần bí, Vương Cửu căn bản là không có thấy rõ ràng đối phương bộ dáng. Chính là đối phương nói tài cán vì hắn báo thù, cho nên hắn liền tin đối phương sở nói. Nghe được Vương Cửu sở nói, Tô Thiện chỉ cảm thấy thập phần không nói gì. Nàng cảm giác này Vương Cửu tựa hồ làm quỷ thời gian dài quá. Về điểm này đầu óc đều có chút không đủ dùng xong. Hắn liền đối với phương mặt đều không có nhìn thấy quá. Cư nhiên liền như vậy tin đối phương, khăng khăng một mực đi theo đối phương làm chuyện xấu nhi. Vương Cửu, của ngươi đầu óc đâu? Nghe được Tô Thiện lời nói, Vương Cửu xấu hổ cúi đầu. Đại nhân thực xin lỗi. Ta cô phụ ngươi đối của ta tín nhiệm. Ta sai lầm rồi, của hắn nhận sai thái độ tốt. Hơn nữa là bị người lừa gạt mới sẽ biến thành cái dạng này. Tuy rằng của hắn trên người oán khí dày đặc, bất quá này oán khí hiển nhiên cũng không thuộc loại hắn. Mà là ngoại lực mạnh mẽ thêm chú ở trên người hắn. Tô Thiện hướng tới hắn vẫy vẫy tay, mở miệng nói, không quan hệ, chuyện này cũng không trách ngươi, gặp Tô Thiện như thế khoan hồng độ lượng. Vương Cửu trong lòng thập phần cảm kích, vì hồi báo Tô Thiện, Vương Cửu nỗ lực hồi tưởng bản thân sở biết đến tin tức. Sau đó mặc kệ hữu dụng vô dụng, tất cả đều nói cho Tô Thiện. Vương Cửu nói sự tình thật giải rác, đều không có chạm đến trung tâm gì đó. Theo hắn sở nói chi bên trong Tô Thiện sửa sang lại xuất ra không ít tin tức. Cái kia hố Vương Cửu nhân còn sống tổ chức năng lượng hẳn là phi thường cường đại. Bằng không lời nói cũng tra không đến Vương Cửu sự tình. Nghe Vương Cửu nói, như là hắn bộ dạng này quỷ còn có rất nhiều. Theo phương diện này đến xem, đủ để chứng minh những người đó cường đại. Bất quá nhường Tô Thiện tương đối kỳ quái là, bọn họ làm sao có thể xác định nhất định có thể hoàn thành Vương Cửu nhóm nguyện vọng. Vẫn là nói bọn họ chính là giống bắt cá giống nhau quảng tát võng. Lao đến vài cái tính vài cái. Điểm này Nhi Tô Thiện tạm thời không làm rõ được, liền gác lại ở một bên, không có tiếp tục suy nghĩ. Như là hắn như vậy làm việc quỷ hồn còn có rất nhiều. Trên cơ bản sở hữu quỷ hồn làm việc đều là giống nhau. Bọn họ ban ngày thời điểm nghỉ ngơi, buổi tối xảy ra đi tìm con mồi, bắt được sau đưa bọn họ mang đến nơi đây tiến hành tra tấn. Vương Cửu vốn là cái thiện lương quỷ hồn, cho nên hắn cũng không thích tra tấn cái loại này vô tội quỷ hồn. Hắn mang đến mọi người là này tội ác ngập trời, nhưng không có nhận đến trừng phạt nhân. Vương Cửu đưa bọn họ chộp tới sau, hội dùng hết thảy thủ đoạn đến tra tấn bọn họ. Hắn cảm thấy bản thân là chính nghĩa sứ giả, có thể thay thế thiên đạo trừng phạt những người đó cặn bã bại hoại. Bởi vì muội muội mình sở gặp được sự tình, Vương Cửu hận cực kỳ này đó rõ ràng phạm vào tội. Nhưng là lại bởi vì các loại nguyên nhân đào thoát pháp luật chế tài nhân. Tra tấn đứng lên bọn họ thời điểm không có chút chùn tay. Vương Cửu tự cho là bản thân là ở làm chính nghĩa sự tình. Nhưng là mặc dù tra tấn đều là người xấu, đối hắn như trước sinh ra không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Theo thời gian trôi qua, hắn tra tấn nhân càng ngày càng nhiều, mà chính hắn bản nhân cũng sẽ nhận đến này bị tra tấn nhân sở sinh ra âm khí cùng với oán khí ảnh. Hưởng, hiện tại Tô Thiện đến còn không tính trễ, bằng không lời nói, hắn luôn luôn làm loại chuyện này, hội làm cho Vương Cửu hồn phách bị này âm khí cùng oán khí cắn nuốt. Cuối cùng thần trí chậm rãi trở nên hỗn loạn cả lên. Đến cuối cùng trở thành nhất cái gì đều không biết, chỉ biết là giết hại lệ quỷ. Vương Cửu quả thật là cái thiện lương quỷ hồn không giả. Nhưng là mặc dù là trời sinh thuần thiện quỷ hồn, năm rộng tháng dài làm này đó ác sự, cũng sẽ khiêng không được bị này lực lượng ăn mòn. Vương Cửu hồn thể đã nhận đến ảnh hưởng, hắn bắt đầu hướng tới ác quỷ chuyển biến, nhưng là hắn bản nhân nhưng không có chút phát hiện, điều này cũng là đáng sợ nhất địa phương. Đợi đến hắn nhận thấy được thời điểm, đã hồi thiên thiếu phương pháp, cũng may của hắn vận khí không sai, gặp Tô Thiện, ở hắn triệt để biến thành ác quỷ phía trước, đưa hắn trong cơ thể oán khí lấy ra xuất ra. Vương Cửu, vậy ngươi có biết hay không này đó cho rằng chế tạo ra đói chết quỷ là muốn lấy đi làm cái gì? Vương Cửu lắc lắc đầu, hắn tuy rằng là chế tạo những người này tạo đói chết quỷ trong đó nhất hoàn. Nhưng là phụ trách gì đó cũng không tính nhiều, bởi vậy hắn sở biết đến sự tình cũng có hạn, hắn cấp Tô Thiện cung cấp không xong nhiều lắm tin tức. Thực xin lỗi, đại nhân, ta biết đến sự tình không nhiều lắm. Ta đến nơi đây, chính là phụ trách tra tấn bọn họ, khi bọn hắn bị ta tra tấn sau khi chết, linh hồn hội có cái khác nhân đi lại thu đi, mà ta sẽ rời đi nơi này, Ta chỉ là phụ trách giày vò mà thôi, Tô Thiện có chút đau đầu. Thật vất vả gặp cái khả có thể biết vài thứ nhân. Nhưng là hắn sở biết đến này nọ cũng có hạn, không chiếm được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Tô Thiện thở dài một hơi, vẻ mặt có chút buồn bực, bất quá tốt xấu là cứu một cái quỷ xuất ra, miễn cưỡng coi như là một chuyện tốt nhi. Nhìn đến Tô Thiện bộ dáng, Vương Cửu chỉ cảm thấy thập phần hổ thẹn, làm này không thuộc loại của hắn oán khí bị quét sạch sau khi ra ngoài. Vương Cửu cả người lại khôi phục lúc ban đầu bộ dáng. Lúc này hắn căn bản không dám đi hồi tưởng bản thân lúc trước kết quả làm cho ta cái gì sự tình. Hắn làm sao có thể trở nên đáng sợ như vậy? Này ngắn ngủn vài ngày thời gian nội, chết ở trên tay hắn nhân kết quả có bao nhiêu? Tô Thiện cũng không tốt an ủi Vương Cửu. Nàng xem Vương Cửu liếc mắt một cái, dài thở dài một hơi, cũng không biết nên nói cái gì đó. Tuy rằng hắn đáng giá đồng tình, nhưng là hắn làm chuyện sai lầm cũng là sự thật, chung quy là muốn trả giá đại giới. Toàn bộ quá trình đều như là trong suốt nhân giống nhau. Tần Vinh nghe xong bọn họ phảng phất đến từ một cái thế giới đối thoại, hắn trầm mặc một lát, sau đó nói, chúng ta đây vẫn là trước rời đi nơi này, trở về gọi người đi lại xử lý nơi này sự tình, nơi này là cái đại hình tụ chúng giết người oa điểm. Tuy rằng căn cứ Vương Cửu nói, này tử mọi người là trừng phạt đúng tội, nhưng là dù sao đã chết nhiều người như vậy, hơn nữa chuyện này còn cùng Mộc Dương thị gần nhất lưu hành bệnh thịt heo có quan hệ. Tự nhiên là muốn thận trọng đối đãi, ngược lại không phải là bọn họ không muốn đem đầu sỏ gây nên tìm ra. Mà là Vương Cửu nói nơi này dưỡng chư chàng chính là cái ngụy trang. Sau lưng người cũng không ở trong này, ban ngày thời điểm dưỡng chư chàng là bình thường đưa vào hoạt động. Nhưng là đến buổi tối, nơi này quỷ so nhiều người, nên làm sự tình hiện tại cũng đã xong xuôi. Tiếp tục ở trong này ngốc đi xuống lời nói, cũng không có bất kỳ tác dụng. Tô Thiện đồng ý đề nghị của Tần Vinh, mang theo Vương Cửu cùng rời đi nơi này. Tần Vinh cũng không có mang đi Trương Hồng Mai thi thể. Nơi này xem như án phát thứ nhất hiện trường, rất nhiều này nọ cũng không thể động, hay là muốn đợi đến đại bộ đội nhân đi lại tài năng xử lý. Vương Cửu, chúng ta bắt đầu phòng nhìn đến này chứ? Chẳng lẽ đều là nhân? Vương Cửu gật gật đầu. Đúng vậy, Tần Vinh sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt có chút khó coi. Này một đường đi lại, hắn kết quả thấy được bao nhiêu đầu heo. Nếu này đều là nhân lời nói. Gặp Tần Vinh sắc mặt không đúng, Tô Thiện nhìn hắn một cái, không quá để ý an ủi một câu. Tệ nhất cũng không gì hơn cái này. Cũng may bị giết chết mọi người không vô tội. Này coi như là một chuyện tốt nhi, Tần Vinh cũng không có bị an ủi đến. Những người này mặc kệ có phải không phải trừng phạt đúng tội, cũng không nên như vậy bị giết chết. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.